Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Trong kiếm tinh linh, oanh cự kiếm vỡ ra, khí thế mạnh mẽ hướng bốn phía lan tràn, một bóng người từ hư hóa thực, ôm một thanh kiếm sắc, giả niệm ánh mắt nhìn, hai mắt trong lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau lưng của người nọ có một đôi cánh, mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng trên đỉnh đầu thanh máu chữ viết lại bại lộ thực lực của hắn. Giáp sát trùng kiểm trắc đến người trên giản lược tin tức. Phải chăng rút ra thành công, tính danh, nghề nghiệp đẳng cấp, 6 giai cấp 9 chủng tộc, tinh linh miêu tả, từ trong kiếm đản sinh tinh linh, có được thực lực cường đại. Giáp sát trùng nhắc nhở, bởi vì nên trong kiếm tinh linh là triệu hoán mà đến. Có thời gian nhất định hạn chế, giết bọn hắn, đứng tại trên tường thành lệnh sứ chống đỡ thân thể hư nhược lớn tiếng phân phó. Kiếm linh mở hai mắt ra, trên trán hiện ra một thanh kiếm sắc tiêu chí, hai mắt vô thần, nhưng lại lộ ra coi thường thương sinh vận vị, đưa tay chỉ hướng ngay tại mãnh công cửa thành Cam Ninh đám người. Một sợi kiếm khí trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt kiếm khí kia liền đã thực chất hóa. Tản ra thật sâu hàn ý, hưu, tiếng xé gió vang lên, thanh kiếm bén kia bay về phía Cam Ninh cổ họng, Cam Ninh không dám thất lễ đem trong tay đại đao vung lên. Chém về phía chuôi này từ kiếm khí hóa thành lợi kiếm ân y phanh. Thanh âm thanh thúy vang lên, lợi kiếm bị đại đao chém thành hai đoạn, lợi kiếm rơi xuống chỗ trống, hoàn nguyên thành kiếm hóa khí là giả không? Cam Ninh cùng Đặng Đương đám người nhìn nhau một chút, nắm chặt trong tay đại đao thẳng hướng tên kia kiếm linh. Trận Cam Ninh giống to, 300 danh tướng sĩ theo sát phía sau, chính là một trận tiếng bước chân dồn dập. Kiếm linh nhìn xem nhanh chân chạy tới 300 danh thiên sách quân đoàn tướng sĩ cũng không có xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn, chỉ là ba giai sâu kiến. Coi như cho bọn hắn cơ hội lại có thể thế nào? Gió, trống rỗng xuất hiện, ba thanh từ kiếm khí huyễn hóa mà thành lợi kiếm xuất hiện ở sau lưng. Lóe ra sát ý lạnh như băng, nhẹ tay nhẹ mở ra, trong lồng ngực lợi kiếm ra khỏi vỏ, trôi nổi tại phía sau ba thanh lợi kiếm vây quanh thân thể xoay tròn lấy. Lỗ Túc cảm thụ được kiếm linh trên thân truyền đến khí tức. Một trái tim liền không khỏi trầm xuống. Chúa công, tập trung binh lực tiêu diệt cái này người mới là thượng sách, Lỗ Túc đề nghị. Giả niệm gật đầu, sau đó nâng lên thanh âm. Chu sát kiếm này trong tinh linh, vâng, hai tên binh sĩ cúi người hành lễ. Nhanh chân chạy về phía trước, quân lệnh truyền đạt về sau. 300 danh cung nỏ thủ đồng thời khóa chặt kiếm linh. Đứng tại trên tường thành lệnh sứ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Làm kiếm linh được triệu hoán lúc đi ra, bọn hắn bại cục liền đã chú định, hai giai nghề nghiệp đẳng cấp chênh lệch thật lớn, đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng. Kiếm linh đem trong tay lợi kiếm vung hướng Cam Ninh, phanh đao kiếm tương giao thanh âm vang lên, giết 300 danh tướng sĩ đồng thời bạo a, khí thế trên người nối thành một mảnh. Huy động binh khí công hướng kiếm linh, làm sao nghề nghiệp đẳng cấp chênh lệch to lớn, mặc dù tuôn ra liên tiếp mức thương tổn, nhưng tương đối trên đỉnh đầu hắn thanh máu mà nói lại không làm nên chuyện gì. Ông nhưng vào lúc này một cái đồng tiền bay vào không trung. Quang mang từ đồng tiền bên trong vẩy xuống xuống dưới, Lỗ Túc ánh mắt nhìn thẳng kiếm kia linh, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách. Rất hiển nhiên loại này vực ngoại sinh vật, cá thể lực lượng thập phần cường đại, nhất định phải lấy trạng thái mạnh nhất đối chiến mới có thể thu hoạch một chút hy vọng sống. Giết Đặng Đương quay người, trường thương trong tay chỉ hướng kiếm linh, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh nhào tới, 300 danh tướng sĩ theo sát phía sau, tựa như thủy triều đánh tới, phanh kiếm thương tương giao thanh âm vang lên. Đặng Đương trường thương trong tay bị một thanh từ kiếm khí biến thành lợi kiếm cản lại. Trảm Cam Tồn Hiếu cũng thẳng hướng trong kiếm tinh linh. Đồng dạng bị kiếm khí biến thành lợi kiếm cản lại. Kiếm linh hai mắt trong tràn đầy miệt thị. chỉ là tứ giai dù là tới tại nhiều cũng vô sự vô bổ. Lỗ Túc nhíu mày, ống tay áo huy động một thoáng. Trận 1.100 danh tướng sĩ đồng thời nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp đồng tiền kia tản ra hào quang sáng chói. Quang mang này trông giống như có một cỗ kỳ dị lực lượng. Chúng tướng sĩ thuận cỗ lực lượng này dẫn dắt di chuyển nhanh chóng. Lít nha lít nhít phương trận, tầng tầng lớp lớp xuất hiện tại Cam Ninh, Đặng Đương cùng Cam Tồn Hiếu sau lưng. Vô hình khí thế tựa như giang hà chảy ngược, tại ba người đỉnh đầu hội tụ. Lỗ Túc nhìn về phía trên bầu trời đồng tiền kia, ông thanh âm ở bên tai vang lên. Ba người phảng phất nghe được bên trong mênh mông chi lực. Nghề nghiệp đẳng cấp tại cái này lực lượng đổ vào sau khi liên tục tăng lên. Nhìn đứng tại trên tường thành lệnh sứ cùng chúng kiếm tu trợn mắt hốc mồm mần ni ngũ giai. Ba người thế mà đồng thời tăng vọt nhất giai. Nhìn xem lần này biến hóa, kiếm linh rốt cục lên tinh thần. Nếu như nói ba giai là sâu kiến, như vậy bốn giai chính là khá lớn sâu kiến. Nhưng nếu là năm giai, vậy liền cần cảnh giác, bởi vì bọn hắn đã có thể tổn thương đến năng lực của mình. Trảm Cam Ninh lần nữa phát sinh lên tiếng hét lớn. Cả người nhảy lên một cái, từ trên bầu trời hung hăng chém xuống tới, thương tổn cực lớn giá trị hiển hiện, kiếm linh trên đỉnh đầu thanh máu ít một chút, đâm trường thương bay múa, Đặng Đương vọt tới, kiếm linh trên thân hiện ra vết thương. Ngay sau đó lại là một đạo mức thương tổn, liên tiếp hai đạo công kích rốt cục chọc giận kiếm linh. Vung tay lên một cái, trong tay cùng ở bên người xoay quanh ba thanh lợi kiếm phóng lên tận trời. Từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đem Cam Ninh ba người bao bọc vây quanh. Lệnh sứ nhìn thấy kiếm trận không khỏi phát ra một tiếng cuồng tiếu. Phảng phất gặp được bọn hắn đã bỏ mình đồng dạng. Một cái đồ hình trên mặt đất hình thành, đếm mãi không hết kiếm khí bốc lên, thuẫn, Lỗ Túc thấy thế phát ra hét lớn một tiếng. Trăm tên thuẫn binh liên tiếp nhảy vào kiếm kia trong trận. Thành thành trùng trùng điệp điệp cự thuẫn xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Đem ba người bảo vệ rắn rắn chắc chắc, hiu hiu hiu, kiếm khí gào thét mà tới, truyền đến tiếng xé gió. Một cái đồng tiền hiện lên ở tấm chắn phía trên, quân trận chi khí bị dẫn dắt đi qua, dày đặc mức thương tổn bị tái giá tại 1.100 danh tướng sĩ trên thân. Sau đó chính là liên tiếp mức thương tổn, đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng tiêu giảm, vết thương thật nhỏ tùy theo hiển hiện, giết Lỗ Túc hô to một tiếng, tại không tự chủ đã tiếp quản cả chi quân đội quyền chỉ huy hạn. 10 tên cầm trong tay bội đao tam giai binh sĩ, tòng quân trong trận đi ra, sau đó một đường phi nước đại, 20 danh thuẫn binh cuống quýt đi qua hộ vệ, xuyên qua kiếm trận nhào về phía kiếm linh, lúc này kiếm linh bên người cũng không có kiếm khí hộ thể. Bị 10 tên cầm trong tay bội đao binh sĩ giết trở tay không kịp. Mức thương tổn ở trên người nổi lên, thanh máu lần nữa giảm bớt một chút. Giống kiếm linh phát ra gầm lên giận dữ, thượng vị giả bị sâu kiến kích thương phẫn nộ lan tràn ra. Đưa tay bóp thành nắm đấm, đối trong đó một tên cầm đao binh sĩ quất tới, phanh nắm đấm bị hai mặt cự thuẫn cản lại, to lớn lực phản chấn để hai tên cầm trong tay cự thuẫn binh sĩ lui về phía sau mấy bước. Cánh tay run lên, 30 tên lính đồng thời lộ ra cảnh giác thần sắc. Tại trong kiếm trận Cam Ninh, Đặng Đương cùng Cam Tồn Hiếu muốn lao ra, làm sao bọn hắn thân ở tại kiếm khí công kích trung tâm nhất. Tại chúng cự thuẫn binh bảo vệ hạ không thể động đậy. Giả Niệm không khỏi thở một hơi thật dài, lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây chính là lực lượng cá nhân cùng tập chúng chi lực quyết đấu sao. Lục giai thực lực tại bây giờ thiên ngoại thiên đã có thể được xưng là cường giả tuyệt thế. Nhưng mà ba tên bốn giai, mấy trăm tên ba giai cùng mấy trăm tên hai giai chiến sĩ tạo thành quân đội lại ngạnh sinh sinh chặn. Một kích này, hết chương.